Cách phát tài của thương phụ, chương 15, bàn thành công chuyện làm ăn, góc chuyện audio.com, tụ tiên lâu, Lâm Trường Quỹ đứng ở bên quầy, phân phó người làm, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, người khác không biết thân phận của Hạo Nhiên, đối đãi hơi tùy tiện, không thực sự coi trọng, nhưng hắn lại biết rõ. Cũng chuyển những nguyên liệu nấu ăn kia đến phòng kho đi kiểm tra cẩn thận, đừng để bị mất hoặc thiếu, nếu không chủ nhân trách tội xuống, nhẹ thì đuổi ngươi đi, gây chuyện không tốt, lột da róc thịt cũng không biết chừng. Người làm vừa nghe Lâm Trường Quỹ nói như thế, nào dám chần chừ, lập tức lên tiếng trả lời, đi làm việc. Bên ngoài tụ tiên lâu, xe ngựa chậm rãi đi đến. Lâm Trường Quỹ lập tức đi ra ngoài, xe ngựa dừng lại, Hạo Nhiên nhảy xuống xe ngựa trước, xoa xoa đôi bàn tay, đặt ở bên môi thở ra vài hơi khí nóng, mới đè thấp giọng nói, A Duyên, đến. Tùy Duyên xuống xe ngựa, liền thấy một nam tử trung niên béo ụt ịt cả người như một trái bóng, nhiệt tình đi tới. Hạo Nhiên ca, Hạo Nhiên cười ha ha, trêu ghẹo nói, Lâm Trường Quỹ, gần đây chắc kiếm được vô cùng nhiều, nhìn ngươi, tinh thần thoải mái, thân thể mập ra không ít. Ha ha, Hạo Nhiên ca, nghe ngươi nói kìa, kiếm được tiền, vì chủ nhân tin tưởng ta, mới để cho ta làm trưởng quỹ của tụ tiên lâu, Hạo Nhiên ca, vị này chính là muội tử của ngươi. Lâm Trường Quỹ nói xong, nhìn về phía Tùy Duyên, môi hồng răng trắng, màu da như ngọc uyển chuyển hàm xúc, khí chất không tầm thường. Hạo Nhiên thấy Lâm Trường Quỹ nhìn Tùy Duyên chằm chằm, sinh lòng không vui, này, đây chính là muội tử của ta, Lâm Trường Quỹ, không mời chúng ta vào sao? Ngoài này có thể lạnh chết người. Lâm Trường Quỹ khẽ kinh ngạc vội nói, đúng đúng đúng, Hạo Nhiên ca cô nương, mời vào bên trong. Hạo Nhiên ừ một tiếng, Tùy Duyên khách khí gật đầu, đi theo sau lưng Lâm Trường Quỹ vào nhã gian, gian phòng trang nhã của tụ tiên lâu. Dọc theo đường đi Lâm Trường Quỹ liên tục nói chuyện, những câu lấy lòng, lời ngon tiếng ngọt trôi chảy mạch lạc. Mà Hạo Nhiên ca lại có thể tiếp lời của Lâm Trường Quỹ, côn đồ lưu manh này không hề luống cuống, không hề thô tục, mỗi một câu đều hoàn toàn thích hợp, cử chỉ thích hợp. Mỗi một lời nói ra, đều làm cho Lâm Trường Quỹ vỗ tay tán thưởng, liên tiếp gật đầu, một lời một câu, Hạo Nhiên ca nói đúng. Tùy Duyên không khỏi tò mò, Hạo Nhiên này, cuối cùng là một người như thế nào? Ngồi trong nhã gian, nước trà lập tức được bưng lên. Hạo Nhiên ca, muội tử, nếm thử xem, lần này ta ra cửa tìm được chân phẩm, một hồi Hạo Nhiên ca trở về, mang một ít về, cho lão phu nhân nếm thử. Lâm Trường Quỹ cười nói. Đối với Tùy Duyên, trong khoảng thời gian ngắn, từ người xa lạ, đến cô nương, bây giờ là muội tử, biến hóa rất nhanh, khiến Tùy Duyên liên tục tán dương. Hạo Nhiên cười, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi, thứ ngươi tìm được mùi thơm không tệ. Nhắc tới cũng là kỳ ngộ ngoài dự tính, hôm đó trời mưa, đi ngang qua một thôn trang, một căn nhà bị mưa to làm sụp đổ, một nhà sáu miệng ăn nhìn đống phế tích khóc đến tê tâm liệt phế, nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, liền cho 10 lượng bạc để cho sau khi mưa tạnh bọn họ có thể xây dựng lại gia viên, đương gia chủ nhà, lão gia tử vô cùng biết ơn, nói cho ta biết, nhà hắn có một cây trà già, cũng không biết là giống gì, nhưng mà, sau khi pha trà này, mùi thơm tỏa ra bốn phía, ta cũng vì vậy mà tò mò, liền dừng lại, nếm thử, đúng là trà ngon, liền dùng 20 lượng bạc mua cây trà này, bảo bọn họ chăm sóc. Góc chuyện audio.com, cẩn thận, sang năm ta lại đến hái trà. Hạo Nhiên cười híp mắt nhìn Lâm Trường Quỹ, thản nhiên gật đầu, chuyện này Lâm Trường Quỹ làm rất tốt. Tùy Duyên lại nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Lâm Trường Quỹ. Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng mà là thật, uống trà xong rồi, Lâm Trường Quỹ cũng sẽ không vòng vo, nhìn về phía Tùy Duyên, muội tử nghe Hạo Nhiên ca nói, người có món ăn ngon, muốn làm ăn cùng tụ tiên lâu. Tùy Duyên gật đầu, lấy hộp đựng thức ăn mang theo ra, để lên bàn, đúng. Lâm Trường Quỹ cười, còn chưa nhìn thấy đồ ta đã ngửi thấy mùi thơm, xem ra chắc chắn ăn ngon. Tùy Duyên cười nhạt mở hộp đựng thức ăn ra, bưng bánh gạo nếp trong khay đặt ở trước mặt Lâm Trường Quỹ, Lâm Trường Quỹ, ngươi nếm thử xem. Được ta nếm thử, Lâm Trường Quỹ nói xong, cầm đũa, gắp một miếng bánh gạo nếp, bỏ vào trong miệng, nhai cẩn thận. Bánh rất trong, ngọt mà không ngán, xốp ngon miệng, còn mang theo mùi vị trứng gà mật ong. Không tệ, không tệ, Lâm Trường Quỹ liên tục ca ngợi, Tùy Duyên cười, trong lòng hiểu chuyện làm ăn này, có hy vọng. Lâm Trường Quỹ đặt đũa xuống, trước nhìn Hạo Nhiên tức giận nói, nhìn ta làm gì, chuyện làm ăn này, nói với A Duyên của ta chỉ giới thiệu. Lâm Trường Quỹ cười, nhìn về phía Tùy Duyên, muội tử A Duyên, không biết chuyện làm ăn này, người tính toán như thế nào. Tùy Duyên trầm tư một lát, lần đầu tiên làm ăn, Tùy Duyên vẫn nghĩ muốn nghe thử ý kiến của Lâm Trường Quỹ, tránh cho giọng khách khát giọng chủ. Lâm Trường Quỹ tính toán như thế nào? Ta có hai biện pháp, một, bán đứt, về sau chỉ có thể mua bánh gạo nếp ở tụ tiên lâu, hai, hợp tác cùng muội tử A Duyên, để muội tử A Duyên làm bánh gạo nếp, đưa tới tụ tiên lâu, muội tử A Duyên cũng có thể tới tụ tiên lâu làm, nhưng mà trong lòng, ta hy vọng muội tử A Duyên, lựa chọn điều thứ nhất. Tùy Duyên hiểu, Lâm Trường Quỹ cũng là người làm ăn, tự nhiên chọn lựa phương án có lợi nhất đối với mình. Nhưng mà, về sau ở bến tàu không được bán bánh gạo nếp, Tùy Duyên có chút không nỡ. Nhưng, bánh gạo nếp này, càng mới mẻ, càng ăn ngon. Nhất thời khó có thể lựa chọn. Hạo Nhiên nhìn, yên lặng uống trà. Đây là chuyện làm ăn của Tùy Duyên, hắn không nhúng tay vào được. Tùy Duyên suy nghĩ, Lâm Trường Quỹ, cuối cùng ta quyết định, mỗi ngày ta làm bánh gạo nếp, ngươi phái người tới lấy, hoặc là ta cho người đưa tới cho ngài. Như vậy, có lẽ sẽ kiếm ít một chút, nhưng mà có thể tuyên truyền cho tùy ký của mình. Chờ sau này đưa ra bánh ngọt khác có bánh gạo nếp làm nền móng, sẽ không sợ thiếu nguồn tiêu thụ, cho dù về sau không hợp tác với tụ tiên lâu, nàng cũng có thể mở cửa tiệm bánh ngọt của mình. Lâm Trường Quỹ thấy Tùy Duyên quyết định như vậy cũng không miễn cưỡng, vậy muội tử A Duyên, bao nhiêu tiền một cái bánh gạo nếp? Bây giờ ta làm tương đối lớn, tiền vốn là 50 văn tiền, tiền lời từ 35 đến 40 văn tiền, nếu như là làm đưa đến tụ tiên lâu, nhất định phải thấp một chút, vậy 22 văn tiền đi. Như vậy, một cái có thể kiếm 5 văn tiền, mặc dù kiếm không nhiều lắm, nhưng mà ít lãi tiêu thụ mạnh cũng chưa hẳn không tốt. Còn nữa, bây giờ nàng mới vừa bắt đầu, vẫn là ổn dựng ổn tính, xây dựng mối quan hệ và tính toán cẩn thận thì tốt hơn. Cái nhỏ, vậy được bao nhiêu? Một chiếc đĩa lớn, cắt thành 8 miếng, rất đẹp mắt. Lâm Trường Quỹ suy nghĩ, một cái bánh gạo nếp tốn 22, chỉ cần ăn ngon, hắn có. gocchuyenaudio.com, thể bán tới 35. Lợi nhuận trong đó khá cao. Muội tử A Duyên, sáng mai, ngươi làm 30 chiếc trước cơm chưa, ta sẽ phái người tới lấy, về phần tiền, chúng ta sẽ một tháng kết toán một lần, hay là mỗi ngày đều thanh toán. Lâm Trường Quỹ, không dối gạt ngài, trong tay ta không có nhiều bạc, một tháng kết toán một lần, ta không đủ sức cho nên. Lâm Trường Quỹ nghe vậy cười, muội tử A Duyên, ta hiểu, vậy chúng ta liền mỗi ngày thanh toán một lần, dù sao từ đường Đông đến đường Tây cũng không xa, nếu như có cần ta phái người qua nói một tiếng, là có thể làm liền, ngươi thấy đúng không? Đúng vậy, Lâm Trường Quỹ, chuyện làm ăn chỉ như vậy đã bàn thành, cùng Hạo Nhiên đi ra khỏi tụ tiên lâu, Tùy Duyên vẫn cảm thấy không thật, Lâm Trường Quỹ ngỏ ý bảo Trúc huynh đệ tiễn hai người, Tùy Duyên uyển chuyển cự tuyệt bởi vì nàng muốn đi dạo đường Đông, hy vọng có thể mua được những nguyên liệu nấu ăn đường Tây không có. Hạo Nhiên ca, cảm ơn, Hạo Nhiên cười, nhìn Tùy Duyên, cảm ơn ta về chuyện gì? Cảm ơn Hạo Nhiên ca giới thiệu với Lâm Trường Quỹ, cảm ơn Hạo Nhiên ca đi cùng ta, khiến ta thêm can đảm. Hạo Nhiên càng cười càng vui vẻ, vậy có phần thưởng không? Có, buổi tối, làm một bữa tiệc lớn, làm phần thưởng cho Hạo Nhiên ca. Hạo Nhiên nghe vậy, nghĩ đến những món ăn ngon Tùy Duyên sẽ làm, liếm môi một cái, nuốt một ngụm nước bọt, có thể tùy ý chọn sao? Cách chương.